Điện Đức Hoàng, chương 1674, giành lại bằng mọi giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Triệu Hiền Quyên bên cạnh trực tiếp sững sờ. Trần Hùng, cậu nói cái gì? Cậu muốn mua trang viên Phỉ Thúy? Triệu Hiền Quyên nhìn Trần Hùng với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy biết mấy năm nay Trần Hùng ở nước ngoài rất tốt. Hơn nữa, rất giàu có. Nhưng trang viên Phỉ Thúy bị đem ra bán đấu giá. Nói thế nào tiền ban đầu cũng là hơn 20 tỷ hoặc 28 tỷ. Trần Hùng lại có thể dùng nhiều tiền như vậy để mua trang viên Phỉ Thúy. Đợi một Nghiêm Hưng Đằng không biết còn sống trên đời này hay không? Đây thực sự là có chút quá thiếu suy nghĩ rồi. Không được sao? Trần Hùng thấy phản ứng của Triệu Hiền Quyên. Hỏi ngược lại, nếu như Nghiêm Hưng Đằng trở về, nhìn thấy chúng ta giúp cậu ấy mua trang viên Phỉ Thúy về, cậu ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng, tớ có tiền, có dùng cũng không hết tiền. Trần Hùng nói một cách tự tin. Nhưng Triệu Hiền Quyên liên tục lắc đầu. Nói, Trần Hùng, trang viên Phỉ Thúy này không chỉ đơn giản là tiền như vậy, mà còn có rất nhiều nhân tố khác liên quan trong đó. Những nhân tố khác, Trần Hùng hứng thú. Cậu nói thử xem, Triệu Hiền Quyên nói, mặc dù nhà họ Nghiêm đã sụp đổ 2 năm nay, nhưng nhiều tài sản của gia tộc đã bị 4 gia tộc lớn cướp đoạt đi sau khi nhà họ Nghiêm sụp đổ. Tuy nhiên, trong thời gian 2 năm qua, 4 gia tộc lớn vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa hết tài sản của nhà họ Nghiêm. Trong đó lấy Hiệp hội Thương mại tỉnh Đông Thành mà nói. Mặc dù trong 2 năm này Hiệp hội Thương mại tỉnh Đông Thành luôn là mạnh nhất hạ làm chủ, nhưng ông ta vẫn không hoàn toàn kiểm soát được Hiệp hội Thương mại tỉnh Đông Thành. Cũng chỉ sau khi cuộc tuyển cử được mở ra thời gian sắp tới thì mạnh nhất hạ mới tính là hoàn toàn tiếp nhận Hiệp hội Thương mại tỉnh Đông Thành từ nhà họ Nghiêm, mà trang viên Phỉ Thúy này cũng như vậy. Nó cũng thuộc về nhà họ Nghiêm, mà 4 gia tộc lớn nếu đã thế chân nhà họ Nghiêm, trang viên Phỉ Thúy này đương nhiên cũng phải lấy đi. Cho nên trang viên Phỉ Thúy này gần như là được nội bộ 4 đại gia tộc lớn định rồi. Đây tương đương là một cái kế thừa. Bất cứ ai muốn giành lấy thì đồng nghĩa với việc chống đối 4 gia tộc lớn. Triệu Hiền Quyên nói liên tục một hồi. Trong lòng cô ấy rất rối loạn. Thực tế cũng không biết giải thích cụ thể như thế nào về mối quan hệ phức tạp trong đó với Trần Hùng. Bản thân cô ấy cũng không có cách nào sắp xếp ngôn ngữ cụ thể để diễn đạt những suy nghĩ nội tâm của mình với Trần Hùng. Tuy nhiên mục đích mà Triệu Hiền Quyên nói một hồi như vậy chỉ có một. Đó là nói với Trần Hùng rằng không thể mua được trang viên Phỉ Thúy nếu chỉ dùng tiền. Đồng thời, Triệu Hiền Quyên cũng không chỉ một lần nhắc nhở Trần Hùng để anh đừng cố gắng chống lại 4 gia tộc lớn. Bởi vì cô ấy không tin rằng Trần Hùng có năng lực chống lại 4 gia tộc đó. Trần Hùng cười nói, ý của cậu là, trong 4 gia tộc lớn có người muốn mua trang viên Phỉ Thúy này đúng không? Mà cậu không hy vọng tôi cùng bọn họ tranh đoạt. Đúng vậy, Triệu Hiền Quyên gật đầu ngay lập tức. Trần Hùng không nhịn nổi vỗ vỗ đầu Triệu Hiền Quyên. Nói, cậu nhìn cậu xem, vẫn nhát gan như hồi còn đi học. Trần Hùng tớ thì đã khác rồi. Đối thủ càng mạnh, tớ càng thích đi thách thức. Nhưng, Trần Hùng, Triệu Hiền Quyên còn muốn nói gì đó, nhưng bị Trần Hùng cắt ngang. Hiền Quyên, cậu đừng làm gì cả. Cứ yên lặng nhìn tớ thu hồi lại mọi thứ cho Nghiêm Hưng Đằng đi. 4 gia tộc lớn, không ung dung tự tại được bao lâu nữa đâu. Nói xong, Trần Hùng lại vỗ tay lên trán Triệu Hiền Quyên. Giống như người anh cả đang vỗ vào đầu em gái mình vậy. Trần Hùng luôn coi Triệu Hiền Quyên như em gái của mình. Đó là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, cử chỉ thân thiết mà Trần Hùng đối với Triệu Hiền Quyên vừa khéo bị Thẩm Tăng Lập và Triệu Kim Bằng nhìn thấy cách đó không xa. Trong nháy mắt này, khuôn mặt của Thẩm Tăng Lập đen lại. Còn Triệu Kim Bằng ở bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh không biết chuyện này sẽ ra sao. Cách chương.